bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 61, chương 1, về lại Nam Bắc chiến trường. 1. Từ lấy được chấp niệm thức ăn, Bùi Kiêu ngưng tụ tăng cường chấp niệm tự thân đã qua hơn 20 thiên. Thời gian cũng từ tháng 12 đáy đến tháng 1 hạ tuần. Bùi Kiêu một mình hấp thu 1.500 sức chứa chấp niệm thức ăn. Ra hắn dự liệu là, hắn hấp thu chấp niệm thức ăn tỷ lệ lại vượt qua thập được một trong số đó, tựa hồ đạt tới 12% hoặc là 13 tỷ lệ. Tựa hồ này hấp thu tỷ lệ là nhìn chấp niệm tự thân độ bền bỉ đến. Giờ phút này Bùi Kiêu một phần chấp niệm tự thân có thể chứa 2 phần năng lượng tiêu chuẩn. Cho nên hấp thu tỷ lệ cũng có đề cao. Kết quả khi hắn đem này 1.500 sức chứa chấp niệm thức ăn hoàn toàn hấp thu xong sau, hắn lấy được 182 chấp niệm, cộng thêm hắn tự thân còn có 51 phần chấp niệm. Kết quả hắn chấp niệm tự thân đạt tới 233 phần. Mặt khác, Dương Đính Thiên đặc thù năng lực cũng coi như là có nhiều chút manh mối. Hắn tựa hồ có thể mang tiếp xúc được hắn chấp niệm hòa tan, nhưng là chỉ giới hạn ở trời sinh vũ khí cùng hắn chính mình chấp niệm. Đối với linh hồn thể cùng quỷ quái nhưng là không có hiệu quả. Mà nhiều chút hòa tan chấp niệm phơi bày một đoàn chất lỏng màu bạc hình. Một khi hắn hòa tan chấp niệm quá nhiều, như vậy ngay lập tức sẽ hiện ra cực kỳ kịch liệt nổ mạnh. Nhưng là này nổ mạnh tựa hồ cũng không phải là hắn đặc thù năng lực. Hòa tan chấp niệm chỉ cần lượng cũng không phải là quá nhiều. Như vậy thì sẽ phi thường an tĩnh đợi tại hắn trong lòng bàn tay. Sau đó liền cung Diệp Vũ đám người làm xong chuyện vụn vặt sau khi trở lại. Cũng nhìn thấy hắn hòa tan chấp niệm tạo thành chất lỏng màu bạc. Theo cung Diệp Vũ từng nói, loại này đặc thù năng lực rất giống là đem trời sinh vũ khí hóa làm thức ăn vật đặc thù năng lực. Nhưng là vừa có chút bất đồng. Trước mắt nhưng là không biết này đặc thù năng lực rốt cuộc là cái gì. Bất kể như thế nào, cái này đặc thù năng lực hẳn là cùng dung hợp chấp niệm có liên quan. Để cho hắn nhiều hơn đúc luyện đi, y theo khác những đặc đó thủ linh hồn ví dụ, nhiều nhất nửa năm trong khoảng hẳn liền có thể minh bạch hắn đặc thù năng lực là cái gì. Đây là cung Diệp Vũ đề nghị. Trên thực tế, Dương Đính Thiên ở xác nhận chính mình không cách nào cảm ứng được trong cơ thể chấp niệm sau, liền bắt đầu đem đúc luyện sự chú ý tập trung đến cái này đặc thù năng lực thượng. Mỗi ngày cũng lấy ra một cái chấp niệm gạo đem từng điểm hòa tan. Dần dần, ở thời gian một tháng này bên trong, hắn cũng sắp này đặc thù năng lực đúc luyện đến có thể hòa tan một cái gạo. Nhưng cũng sẽ không sinh ra kịch liệt ba động trình độ. Mặc dù Dương Đính Thiên không hiểu rõ hắn đặc thù năng lực rốt cuộc là cái gì, nhưng là liền trước mắt đúc luyện kết quả nhìn, hắn một là có thể mang này dung hợp chấp niệm ném ra nổ mạnh, hai là có thể mang những thứ này chấp niệm hóa thành động lực. Giống như ban đầu hắn ở Đài Loan đẩy ra những u linh kia như thế. Chỉ là ngoại trừ đêm này một dạng chấp niệm ném ra nổ mạnh uy lực thượng khà. Cái này đặc thù năng lực trong thời gian ngắn hay lại là phái không được chỗ dụng võ gì. Bất kể như thế nào, trải qua này hơn 20 thiên hấp thu ăn uống, hai người đã đem những thứ này chấp niệm thức ăn cho hấp thu xong. Tiếp lấy Bùi Kiêu kế hoạch chính là đi đến nước Mỹ. Một mặt là đem đáp ứng Jenny trời sinh vũ khí giao cho nàng. Mặt khác chính là Bùi Kiêu dự định về lại Nam Bắc chiến trường. Bằng vào bây giờ hắn thực lực cùng kia chân ma cấp Ngụy Nghiêu đầu trợ lực, xứng đáng ở Nam Bắc chiến trường thật tốt vét lên một cái. Sau đó Bùi Kiêu đem hắn phải đi nước Mỹ Nam Bắc chiến trường sự tình nói cho cung Diệp Vũ. Mà cung Diệp Vũ cũng biết Bùi Kiêu là quyết tâm dự định tự đi thành lập đoàn đội. Bất quá trong lòng cung Diệp Vũ lỗi lạc, không thể không biết làm như vậy có gì không đúng. Ngược lại cẩn thận nói cho hắn một ít đoàn đội tác chiến chú ý sự hạng. tỉ như mang đủ năng lượng tiêu chuẩn, còn có chính là ở huyễn tưởng địa thời khác giữ cảnh giác. Ngàn vạn lần không nên bằng vào cá nhân Vũ Dũng mà đột nhập nguy hiểm vùng. Như thế cách làm nhưng là đối với đoàn đội thành viên không phụ trách vân vân. Đây cũng là thật tốt nhắc nhở Bùi Kiêu. Xế chiều hôm đó, hắn liền đến tổ chức linh hồn trụ sở chính nhận lấy 10.000 phần năng lượng tiêu chuẩn. Toàn bộ đều tồn vào hắn U Minh giới chỉ chung. Ngược lại giờ phút này hắn đã đem anh Dũng thương nhận cùng bảo viêm cự phủ cũng cho luyện hóa. Một kim một màu xám lưỡng đạo màu sắc du ly tại hắn trong con ngươi. Nhưng là không cần phải nữa chiếm cứ U Minh giới chỉ bên trong không gian. Sau đó chính là thông báo Lý Lâm cái này hậu cần trưởng bị đổi. Còn nữa chính là cùng muội muội của hắn Bùi Đại Uyển thật tốt tụ một ngày. Cũng cho nàng nói chính mình cần phải đi công tác nửa tháng đến một tháng lúc này. Để cho nàng hào hào ở tại trường học đợi. Có thời gian phải đi bệnh viện xem thật kỹ hộ mẫu thân vân vân. Mà Bùi Đại Uyển cũng thật hiểu chuyện. Chỉ là đem những này toàn bộ nhu thuận nhận lời đi xuống. Ngày thứ hai, đã đến một tháng đáy lúc, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên một sáng sớm liền ngồi Lý Lâm lái xe cộ đi trước một căn cứ quân sự. Ở nơi nào có một trận chuyên dụng máy bay đã chuẩn bị xong. Tùy tiện đều có thể bay thẳng hướng nước Mỹ đi. Người thật không đi nhìn một chút nàng sao? Phải biết lần này nhưng là phải ra ngoài đem gần một tháng. Bùi Kiêu vừa nhìn ngoài cửa xe, vừa như không có chuyện gì xảy ra hỏi hướng bên người Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên chính nhắm con mắt, yên lặng minh tưởng. Sau khi nghe, hắn mở cặp mắt ra nhìn Bùi Kiêu một chút, lúc này mới từ tốn nói, sau này cũng sẽ không lại đi thấy nàng rồi. Ta chỉ biết yên lặng bảo vệ nàng, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Cho đến nàng tìm tới thuộc về nàng hạnh phúc mới thôi. Chuyện này đã kết thúc. Sau này ngươi cũng không cần phải nữa nhắc rồi. Bùi Kiêu có chút lắc đầu một cái. Nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Hắn biết đối với Dương Đính Thiên mà nói. Muội muội của hắn đã là hắn sinh mệnh lực chân quý nhất trụ cột tinh thần. Nhưng cũng là hắn cả đời tối đại cấm kỵ. Được rồi, ngươi tự quyết định. Chỉ cần mình không hối hận là được. Bùi Kiêu ngay sau đó nói. Nhất thời, chỉnh trong chiếc xe cũng trầm yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe được ngoài xe kia có chút vang lên chạy âm thanh. Cũng không biết cách bao lâu. Ở xe chỗ tài xế ngồi Lý Lâm bỗng nhiên hỏi. Các ngươi là muốn đi vào Nam Bắc chiến trường sao? Bùi Kiêu sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền trả lời. Chúng ta là dự định tiến vào Nam Bắc chiến trường. Có gì không đúng tinh thần sức lực sao? Lý Lâm nói, không, Nam Bắc chiến trường ngược lại không có cái gì không đúng. Chẳng qua là ta một mực thật tò mò Các ngươi đã linh hồn cùng quỷ quái có thể xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Như vậy tại sao chúng ta người sống nhưng không cách nào tiến vào huyễn tưởng địa bên trong đi đây? Nghe vậy Bùi Kiêu nhất thời liền ngây dài, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cái này ta cũng không rõ lắm, có lẽ huyễn tưởng địa là giống như trong truyền thuyết địa ngục cùng trời đường như vậy tồn tại đi. Chỉ có linh hồn mới có thể tiếp xúc đến, bất quá tổ chức linh hồn bên trong không phải là một mực đều có một loại cách nói sao. Theo sóng điện từ càng ngày càng đến gần điểm giới hạn. Đến năm 2012 ngày 21 tháng 12 lúc, những thứ kia huyễn tưởng địa sẽ gặp đồ vật đi ra. Khi đó phỏng chừng người sống cũng có thể tiến vào bên trong đi. Giọng nói của Lý Lâm lại đeo một tia thấp, hắn nói, nếu thật tới lúc đó, chúng ta tiến vào huyễn tưởng địa còn có ích lợi gì? Khi đó là ngày cuối cùng Bùi Kiêu, ngươi là cao đẳng tránh thoát giả. Hơn nữa lại có nữ thần chiến đặc thù năng lực. Ngươi biết có biện pháp gì có thể để cho người sống đối kháng quỷ quái sao? Trừ ra kia siêu điện từ kim loại trở ra. Còn có biện pháp gì có thể làm được sao? Bùi Kiêu cười khổ nói. Nếu thật là có lời nói, chúng ta đây những thứ này chánh thoát giả cùng cao đẳng chánh thoát giả cũng sẽ không như thế cấp. Bách tăng lên thực lực của chính mình rồi. Nhân loại có bao nhiêu? Mấy một tỷ nhân, toàn thế giới quân đội ít nhất mấy chục triệu chứ. Nếu là có thể để cho người sống cũng có thể đối kháng quỷ quái. Chỉ cần quỷ quái không phải là có tính áp đảo mấy một tỷ số lượng. Chúng ta đây đã sớm không cần phải lo lắng năm 2012 trận kia hạo kiếp rồi. Ta trả lời là, không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Lâm nhất thời nở nụ cười khổ. Hắn cũng không nói thêm nữa. Chỉ là yên lặng lái xe cộ. Mà lúc này, Dương Đính Thiên bỗng nhiên hỏi, các ngươi nói siêu điện từ kim loại là vật gì? Bùi Kiêu giải thích đạo. Siêu điện từ kim loại là các khoa học gia nghiên cứu ra được một loại tài liệu đặc biệt. Không biết bọn họ cho này kim loại Riga cái gì. Tóm lại, loại kim loại này có thể chạm được linh hồn cùng quỷ quái. Hơn nữa linh hồn cùng quỷ quái cũng không cách nào xuyên thấu tầng này kim loại. Cho nên đem này siêu điện từ kim loại trở thành đạn một loại bắn đi ra ngoài lúc. Có thể thương tổn tới linh hồn cùng quỷ quái. Đúng rồi, siêu điện từ kim loại A. Đột nhiên, Bùi Kiêu phảng phất nghĩ tới điều gì như thế. Hắn lớn tiếng kêu lên đạo, nếu siêu điện từ kim loại là thực tế xác thực tồn tại vật lý đồ vật, nhưng là lại có thể tiếp xúc được linh hồn cùng quỷ quái. Này đã nói lên căn cứ này siêu điện từ kim loại chế tạo biện pháp. Nhất định là có một cái hoặc là mấy bước có thể để cho người sống tiếp xúc được linh hồn cùng quỷ quái. Lý Lâm, người biết này siêu điện từ kim loại rốt cuộc là như thế nào chế tạo sao? Lý Lâm tựa hồ nghe được có chút sững sờ, hay hoặc giả là tâm lý bỗng nhiên có hy vọng. Hắn liền vội vàng nói, ta cũng không biết này siêu điện từ kim loại chế tạo lai lịch. Toàn thế giới chỉ có số ít mấy cái quốc gia có thể chế tạo loại kim loại này. Bao gồm quốc gia của ta ở bên trong. Tự hồ chỉ có 4-5 cái quốc gia. Thậm chí một ít nắm giữ tổ chức linh hồn quốc gia đều không cách nào chế tạo. Đúng vậy, nếu siêu điện từ kim loại là thực tế xác thực tồn tại vật thật. Nhưng có thể tiếp xúc linh hồn cùng quỷ quái. Như vậy thì nói rõ thực tế vật thật là có thể tiếp xúc được linh hồn cùng quỷ quái. Được, chờ chúng ta từ nước Mỹ trở lại, ta sẽ dùng quan hệ đi lấy đến siêu điện từ kim loại chế tạo quá trình. Đến thời điểm rồi mời ngươi hào hào giúp ta nghiên cứu kỹ một chút. Bùi Kiêu chỉ cảm thấy tâm lý, phảng phất có một chút thiểm quang phiêu động qua, tựa hồ chính là liên quan tới siêu điện từ kim loại. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cái gì cũng không nghĩ ra, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này đè trở về trong lòng. Rồi mới lên tiếng, nếu là người sống thật có thể tiếp xúc được linh hồn cùng quỷ quái. Như vậy biến hình nói, người sống cũng liền có thể cầm lên cùng sử dụng trời sinh vũ khí. Cho dù người sống không có năng lượng tiêu chuẩn, không cách nào sử dụng trời sinh vũ khí thuộc tính. Nhưng chỉ là như thế đã vô cùng, nhất cử liền giải quyết linh hồn tự do chưa đủ vấn đề. Lý Lâm nhưng là nở nụ cười khổ đạo, ngươi nói đơn giản, người là có, nhưng là vũ khí đâu? Trời sinh vũ khí cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy tràn lan. Ngươi cho rằng là toàn thế giới có mấy người có thể ở một cái nguyệt trong khoảng ăn hơn 1000. Sức chứa chấp niệm thức ăn. Phòng chừng cũng chỉ có ngươi mới mở thứ nhất Dương Huân đi. Bùi Kiêu cũng biết Lý Lâm nói đúng. Hắn là như vậy vừa gặp kỳ hội. Lúc này mới khả năng trong 1 tháng ăn hơn 1000 sức chứa chấp niệm thức ăn. Khả năng sau này hắn đều sẽ không có cơ hội này. Xem ra nhân loại sẽ đối kháng quỷ quái. Đối kháng kia năm 2012 ngày tận thế. Kỳ đạo đường thật đúng là rất dài rất a. Đang khi nói chuyện, xe cộ bất chi bất giác đã lái vào trong căn cứ quân sự. Mà ở kia trên sân bay, một trận máy bay đã ngừng ở trong sân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.